Bà xã à, anh sẽ khiến em có ý định lấy chồng mới thôi. Chương 14, em xin lỗi. Góc truyện audio.com. Cách đây một ngày, giữa tôi và anh đã có những cãi vã không lớn nhưng cũng không thể gọi là nhỏ. Buổi tối chủ nhật, cuộc nói chuyện giữa tôi và anh đang rất ổn và êm đềm, cho đến khi hôn chồng đi, muốn gặp mà không bao giờ được gặp. Lúc ấy, câu nói đó của anh khiến tôi có đôi chút hiểu lầm, tôi trả lời. Không bao giờ, vậy là quen ảo, tại sao không muốn gặp được? Anh nhớ em, muốn được gặp mà không cho sao? Mà anh có quen ngoài đời luôn không? Hay chỉ là quen ảo như mấy người mà em từng biết? Ù à, cái này anh nói với em lâu rồi mà. Tôi sực nhớ đến ngày đầu tiên mà chúng tôi quen nhau, anh đã đính chính với tôi rằng, quen thật ngoài đời. Chứ không phải chỉ là một thế giới ảo với một tình yêu giả tạo và mập mờ. Tôi, không bao giờ có thể quên được câu nói ấy. Hứa nha, ù à, hứa lâu rồi mà, muốn quen ảo hả? Vậy quen ảo, không, vậy sao lời anh nói lúc trước em không nhớ? Em chỉ xem anh như một thằng chồng ảo thôi. Tôi bắt đầu nhận ra cái không khí ngột ngạt này, tôi biết mình đã khiến anh giận nhưng chẳng qua tôi chỉ là, đã hiểu nhầm câu nói vừa nãy của anh. Trước giờ em vẫn nhớ mà, chỉ là em muốn khẳng định lại anh xem em là gì thôi, xin lỗi vì khiến anh hiểu lầm. Chứ em thì không lợi dụng ai đâu, em biết em nói câu quen ảo làm anh buồn lắm không? Anh yêu em thật lòng muốn được gặp mặt thôi làm gì nói như vậy? Nếu như quen ảo vậy anh hỏi em bây giờ anh đâu còn quen em nữa mà anh quen người khác lâu rồi. Tôi cố kìm nén vết thương đau rát anh đã gây ra, nơi con tim sâu lắng. Em xin lỗi, giờ anh không có tâm trạng nói chuyện, tôi biết anh đã rất mệt, mỏi, vì tôi hơn là vì công việc thường ngày, anh nghỉ ngơi, mai đi làm tốt. Tôi đang cố trốn tránh, tại sao, đây đâu phải con người thường ngày của tôi, cảm ơn, trong người anh nó nhói lắm, em cũng đau như anh vậy, em cũng biết nhói vậy. Nhưng tôi lại không bộc lộ như thế với anh. Tôi không giống như anh, nói ra rằng mình đang cảm thấy như thế nào là điều không thể đối với tôi. Nhất là khi tôi đối diện với anh, tôi chỉ biết lẳng lặng, em làm anh buồn nhiều lắm rồi, tình cảm như đang rạn nứt. Tôi nhìn lại mình, bản thân tôi đã nhiều lần khiến anh buồn. À, ngoài chuyện anh hiểu lầm tôi về việc nói về tính cách của anh. Xem lại chương 7 thì gần như hầu hết tôi khiến anh buồn vì mình, tôi khiến anh mệt mỏi, chán nản mối quan hệ này, tôi chỉ là đang cố bảo vệ trái tim của mình, nó đã bị tổn thương quá nhiều, mặc dù. Trước giờ tôi chỉ là quen trên một thế giới ảo, một thế giới online, một thế giới không có gì gọi là thật, chỉ có những người sử dụng password mới là thật nhưng tình cảm của họ trên thế giới này, tất cả đều là ảo, là trong suốt, là vô vị, mặc dù tôi quen chỉ là để thử lòng, nhưng sau mỗi lần như thế tôi cũng biết tổn thương chứ. Nhưng tôi cố lừa dối bản thân, tôi luôn cố trốn chạy khỏi nó, tôi đã luôn nghĩ rằng mình là một con người sắt đá, tôi giống như một con nhím vậy, bảo vệ bản thân mình bằng cách xù bộ lông gai guốc ra, đó đã là bản năng của một con người, luôn cảnh giác và làm mọi cách chỉ cần được sống sót, tôi đã tổn thương quá nhiều, đã để người khác lợi dụng mình, và tôi đang cố bảo vệ trái tim mình bằng cách xù bộ lông gai guốc ra, và người mà tôi đang muốn đâm vào là anh. Tôi đang sợ, rất sợ, bất cứ con vật nào chấm hay một ai khác kể cả con người, làm tất cả chỉ để bảo vệ sự yếu đuối của mình nhưng, vẫn biết sợ chứ, sợ rằng mình sẽ bị hạ gục. Sợ rằng sẽ chết, sợ rằng sẽ không thoát nổi, sợ rằng sẽ không thể bảo vệ được trái tim mong manh của mình, sợ rằng, sẽ bị tổn thương thêm lần nữa mặc dù bên ngoài luôn tỏ ra rằng mình rất mạnh mẽ nhưng bên trong, lại rất yếu đuối, lo sợ rằng mọi thứ, những chuyện không hay sẽ xảy đến với mình. Bên trong sự mạnh mẽ, là một tâm hồn thủy tinh. Trong suốt nhưng lại mong manh dễ vỡ, em chỉ muốn tự bảo vệ mình thôi, em không muốn bị người khác lợi dụng tình cảm nữa. Anh lợi dụng tình cảm em làm gì? Nếu như anh lợi dụng tình cảm của em thì khi em hết tiền điện thoại anh còn năn nỉ em lấy làm gì? Em không có nói vậy, em biết câu hỏi của em làm anh tổn. Thương, như bản năng của một con thú, càng cố bắt nó thì nó càng vùng vẫy và gây sát thương cho đối phương nhiều hơn. Anh bị tổn thương quá nhiều rồi, anh không muốn bị như thế nữa mà em lại lặp lại nỗi buồn của anh. Em xin lỗi, em không muốn. Tôi chợt nhận ra, đây không còn là con người tôi mỗi khi giữa chúng tôi có những cuộc cãi vã nữa, nó, đã thay đổi chăng? Tôi không biết phải nói gì ngoài câu, em xin lỗi. Tôi không còn bình tĩnh được như trước nữa. Tôi làm sao thế này, tôi thở gấp cổ họng như đọng lại, nghẹn ngào. Tôi làm sao thế này, khóe mắt tôi cay xè ươn ướt ơ. Mọi khi tôi đâu có như thế, tôi, làm sao thế này, tôi cứ liên hồi hỏi mình những câu hỏi vô nghĩa ấy. Anh mong là em đừng lặp lại những lần như vậy nữa, nếu còn thì anh sẽ không thể nắm tay em đi hết con đường này đâu, vì anh đã đau và không còn chịu nổi nữa, Anh là người không thể chịu được tổn thương, vì vậy, mỗi khi anh đau như thế, thì anh sẽ càng ngán ngẫm tôi hơn. Tôi đã nghĩ rằng, mình đã tìm được một người chấm KSI có những trở ngại, thử thách, đau khổ thì người đó sẽ không mòn dần. Còn anh, càng đau, thì chấm ANS càng muốn bỏ cuộc. Tôi đã sai khi quyết định tìm một con người như thế. Tôi như rơi xuống một cái hố, một vực thẳm, bóng tối như bao trùm lấy mọi thứ tôi chẳng còn có thể cảm nhận được nữa. Vì tôi đã chai sần rồi, tôi đã quen rồi. Tôi chửi anh bằng những câu vô nghĩa, tôi không biết mình đã nói những gì và nên nói những gì. Tôi không còn bộc lộ được cảm xúc của mình nữa, tất cả trước mắt tôi, mọi thứ như đục ngầu. Thôi được rồi, anh không sao đâu. Để mình anh chịu được rồi, anh không muốn người mình yêu phải đau. Câu nói ấy như một nhát, dao đâm thủng bộ lông gai guốc mà tôi đang dùng để bảo vệ bản thân mình vậy, và tôi quát anh nhiều hơn, vẫn là những câu nói vô nghĩa ấy, tôi như người mất hồn. Anh ích kỷ vì người anh yêu. Nếu em nghĩ mình được thì tiếp, còn không được thì chấm dứt. Quyền quyết định là do em. Anh không có ép, tôi đứng khựng lại trước câu nói ấy, câu nói vô cảm, chưa bao giờ tôi thấy mình đau như thế này, vậy. Đó là câu nói kết thúc cuộc nói chuyện này sao? Lồng ngực tôi nóng ran, vừa tức tối tôi vừa đau khổ, mối quan hệ giữa tôi và anh đang lung lay, tôi ước gì có một lực cản nào đó, ngăn nó xảy ra, nó đang dần rạn nứt. Tôi phải làm gì? Tối ngày hôm đó, tôi chợt nhận ra tình cảm của mình dành cho anh đã quá sâu đậm từ khi nào? Tựa bao giờ, anh có biết không, em đang rất cần anh đấy. Mối quan hệ này sẽ vô nghĩa nếu như chỉ có mình em là người đang cố giữ chặt nó, vậy nên, làm ơn, hãy cùng em thắt chặt nó lại, làm ơn. Sáng hôm sau, tôi đã biết mình phải đối diện với nó như thế nào rồi. Cho dù có chuyện gì đi nữa, em cũng sẽ không chia tay đâu. Tôi thẳng thừng khẳng định và nói hết những suy nghĩ trong đầu của mình với anh. Tôi nhận ra, mình không cần phải nêu dẫn chứng như những lần có những xích mích giữa tôi và anh nữa, chỉ cần tôi yêu anh, và anh yêu tôi, thế là đủ, chỉ cần đối diện với nửa kia của mình và nói hết những tình cảm mà mình dành cho đối phương thế là, đủ, tôi chỉ cần có vậy. Tại sao, em không muốn mất, mất gì, anh có lấy gì đâu mà mất, mất thằng điên á, không có điên nha, biết em đang nói tới ai luôn à, người yêu mới của em. Đâu ra, chứ ai, mất anh, không cần phải trốn chạy nữa. Sao lại sợ mất anh? Vì em yêu anh, không cần phải che đậy nữa. Hôm qua em chửi anh như thú luôn mà, vì lúc đó em nông nổi quá. Thôi, anh biết nên mới chịu đựng cảm giác của em chứ không là anh đi lâu rồi. Tha cho lần này đó, còn lần sau nữa không? TVT tôi tham lam, anh cười với tôi thầm nói với anh mặc dù anh không nghe thấy. Vì tôi cần anh, nên tôi sợ mất anh, bởi vì tôi yêu anh. Anh dịu dàng ôm con nhím đang xù bộ lông gai guốc như tôi để bảo vệ trái tim mong manh này, cảm giác thật an toàn và ấm áp, và tôi đã không cần đến bộ lông đầy gai nhọn. Ấy nữa, vì tôi đã có anh, thằng điên của riêng tôi rồi, càng khiến nó tổn thương thì nó sẽ càng làm đau bạn, càng cho nó sự che chở và hơi thở ấm áp thì nó sẽ càng dịu đi, và con người cũng vậy, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, sẽ mãi bên nhau, anh nhé. Cách chương.